xin đọc tiếp tâm nghĩa Ma Mẹ Tông. Tôi nhận từng câu. Ông này là ông là người Mỹ. Ở đây ông ấy viết, đây là ông viết sách, cho nên sách vở của ông bây giờ tung ra thì thế giới người ta đọc. Thì đây cái vị mà ngài viết cái bộ cái cuốn sách mà chúng ta đang học đây, ngài đã đọc sách của cái ông này. Ông này là người Mỹ, thì ông ấy là người Mỹ, cho nên ông ấy nói chuyện về nước Mỹ đã có cái khả năng lên đến cung trăng. Cái này quý cụ đã có biết cái tin này chưa? Có biết là ở đấy đã lâu rồi chứ không phải mới nữa. Đúng rồi, người ta lên đến cung trăng. Để coi cái chuyện mà không ai có thể ngờ mà người ta có thể làm được, có thể rủ nhau lên tận cung trăng mà chơi. Đấy, thì cái việc này người ta làm được rồi. Cái mà chúng ta tưởng không ai có thể làm được mà người Mỹ bây giờ người ta làm được. Người ta lên được tới cung trăng, người ta lại đổ bộ vào hẳn bước chân lên cung trăng nữa. Nhưng mà lên tới nơi người ta thấy cái gì? Thấy là đất mông mênh mà lạnh. Là bởi vì những chúng sanh mà ta sống ở cái cõi ấy thì người ta có cái nghiệp khác, cái con mắt của loài người mình đâu có nhìn thấy người ta. Cho nên lên thì chỉ thấy một bề lạnh, đất lạnh, nhưng mà có là một quả đất. Nhưng có lên, bước chân được lên vào cung trăng thì chỉ thấy lạnh lẽo rồi, chán rồi lại trở về với nhau chứ cũng chả được việc gì. Thế nhưng mà cũng là một cái tài. Cho nên đây ông này ông mới biết rằng chúng ta đã có thể lên tới cung trăng, nghĩa là một cái tài giỏi rất lớn của loài người. Thế nhưng mà chúng ta được cái gì không? Bao nhiêu công lao, bao nhiêu học hành, bao nhiêu luyện tập, lại bao nhiêu hỗ trợ giúp đỡ mới làm được cái việc lên tới cung trăng. Nhưng mà hỏi được cái việc gì? Đấy. Kết quả có cái gì đâu. Đấy, cho nên dù tài như thế đấy mà cũng vô ích nếu mà chúng ta không vượt qua được cái hố thẳm đang ngăn cách con người với con người. Đấy. Chúng ta lên cung trăng, mình giao thiệp thẳng với cung trăng thì lại được, mà con người với con người thì lại không giao thiệp được với nhau. Ở ngay bên cạnh nhau, sống chung với nhau mà lại không giao thiệp được với nhau. Thì tại sao thế? Rõ ràng tôi có nói chuyện với mọi người được mà sao ông lại bảo chúng ta? Chúng ta có cái hố thẳm đang ngăn cách con người với con người. Thì việc này là thế nào cô Nghĩa? Như cô Nghĩa nói thì chỉ có cái không hiểu nhau. Nhưng mà như chúng ta, đây người ta nói thẳng về cái nghĩa khoa học, về cái sự thật, chứ không có nói mơ màng. Thì chúng ta đã học ba cái ai có già đó, thì cô Nghĩa với cô Ngộ là hai chị em ruột, có nhìn được nhau không? Nghiệp là nghiệp cô Nghĩa, duyên cũng duyên của cô Nghĩa, chứ cô thực sự cô Nghĩa không bao giờ biết thật được cô Ngộ. Có không? Có phải có một cái hố vô minh nó phân cách hai người không? À, thế còn cái tai mà nghe cô Ngộ nói thì nghe được cái gì? Dạ, nghe cái âm thanh cô Ngộ nói ra cô không biết thế. Mà cái âm thanh có nghe được không? Dạ, cũng không có thật. Cái âm thanh có thật không? Dạ, không. Cái nghe cái gì? Dạ, con nghe cái động môi, động mép. Đấy, nghĩa là cô Ngộ cô rung động cái không khí thôi. Thì cô Nghĩa chỉ nhận được cái rung động của không khí. Thế đấy, sáu căn con người sống với sáu giác quan, nó chỉ nhận được những ảo ảnh gọi là sắc thanh hương vị xúc pháp. Chứ giữa cô Ngộ với cô Nghĩa gọi là hai chị em ruột, mà thật không biết gì đến nhau cả. Cô Ngộ đâu có biết kiếp trước cô Nghĩa là ai, mà cô Nghĩa đâu có biết rằng cô Ngộ bây giờ đây cô đang sửa soạn, cô lên cõi trời hay cô đi phương nào, đâu có biết gì. Có biết không? Dạ, không. Thế cho nên rõ ràng con người với con người đang phân, có cái hố thẳm vô minh nó phân cách. Thế đây ông hy vọng đấy, vượt qua được cái hố thẳm này thì liệu có vượt được không? Có cách nào vượt được cái hố thẳm này không? Thì đấy, bằng cớ như tôi kể chuyện với chúng về cái bà mà bà thèm ăn bánh mì với phô mai ở cái phố, cái đầu núi này. Rồi bà nhìn thấy có ông sư ngồi ở đầu kia, ở đầu núi bên kia. Quý vị nhớ câu chuyện không? Đó. Thế xong rồi ông ấy ngồi yên tĩnh. Thế một chốc thì bà thấy ở dưới núi có một người đi ngựa lên, đem cho bà một gói bánh mì và phô mai. Bà hỏi tại làm sao mà chú lại biết là tôi ngồi đây mà chú mang lên cho tôi. Thì chú mới chỉ sang đầu núi bên kia, chú bảo thầy tôi ngồi kia kìa. Thầy tôi ngồi đấy, thầy tôi sai tôi từ ở dưới cái làng ở chân núi ở dưới kia kìa, sai tôi mang bánh lên cho bà. Thế thì ông thầy, ông ấy ngồi đầu núi bên kia mà ông không hề nhìn cái bà này, cho nên bà này không ngờ là ông ấy thấy mình. Mà ông lại biết, không những ông ấy biết có cái bà này ngồi đấy, mà ông lại đọc được cái tâm đói khát của bà ấy, đang ao ước được ăn, đang thèm miếng bánh. Thế đấy, vậy thì tâm ông ấy ngồi núi bên kia mà bà này ngồi núi bên này, mà cái tâm của bà này ấy có xa cách cái ông ấy không? Có xa không? Dạ, xa. Xa mà sao ông lại thấy? Thế bởi vì tâm của người ta ở khắp pháp giới, cho nên bà chẳng những bà ở núi này chứ bà tận núi nào ấy người ta cũng thấy. Thế thì như thế thì có xa không? Tâm của ông ấy với tâm của cái bà đó có xa nhau không? Tâm ông ấy ở ngay cái tâm của bà ấy. Đã. Cho nên bà đói là ông ấy biết luôn, mà bà muốn thèm ăn là ông cũng biết luôn. Đó là với bà ấy. Còn với cái người đệ tử ở tận dưới làng đó, mà ở chân núi, mà ở cái làng mà ở gần đấy, mà ông ấy nói chuyện với người ta, ở đây ông ngồi im lặng thế này là ông bảo mang bánh lên. Thế là cái người đệ tử nghe tiếng vâng lời thầy, cầm gói bánh đi ngựa đi leo lên trên núi đưa cho cái bà này. Vậy thì tâm của ông thầy với tâm người đệ tử có cách nhau không? Bởi vì cái tâm của ông ấy ở khắp, cho nên là đang ở tâm cái bà đó mà cũng đang ở tâm cái người đệ tử đó. Cho nên nói chuyện với cái người đệ tử ấy được, sai bảo cái người đệ tử, không cần dây nói, không cần telephone, không cần gì cả. Đấy, vậy thì con người với con người thực sự có ngăn cách nhau không? Nên thực sự tâm con người với con người không hề có ngăn cách, mà chỉ tại vô minh thành ra ngăn, có cái hố thẳm sâu mà ngăn cách nhau. Mà chịu vâng lời Phật, mà trở về cái chân tâm bản tánh, thì lúc nào cũng đồng, vẫn đồng một thể với mười phương Phật, thì nói chuyện với nhau hàng ngày mà chả phải nói, tự nhiên tâm ấn tâm, tự nhiên đọc được. Chẳng những đọc được tâm của một người mà đọc được tâm của tất cả chúng sanh, mà không hề lẫn lộn, không hề tạp loạn. Tâm người nào mình đọc rõ ràng mà không tạp loạn. Đấy, cái tâm của chúng ta nó có cái tài như vậy, mà chúng ta lại chưa khám phá ra cái tài của mình, mà cứ lo cái chuyện ở trên cung trăng. Cho nên đây cái ông này ông ấy mới lên tiếng là chúng ta tìm lên tận cung trăng, đã làm được cái việc mà cả thế giới sôi nổi, nhưng mà là một việc vô ích. Trong khi chính chức loài người với nhau tâm vẫn lòng tâm, vẫn chung sống, mà vẫn cách xa cách nhau cả một cái hố vô minh. Cô Nghĩa nói lại xem nào. Đây là vấn đề quan trọng. Không có nó thì chuyện gì cũng vô ích. Không có nó là không có cái gì. Không có nó nghĩa là mình chưa tìm được ra cái phương pháp để con người sống hiểu nhau, nhận được cái chân tâm bản tánh của nhau. Nếu chưa có cái việc này thì việc qua các ông tìm máy bay, tìm được ra tàu điện, tìm ra đủ các thứ máy móc chăng nữa, theo như cái ông này, mọi việc ấy chưa quan hệ, chưa ích gì. Nếu mà loài người vẫn chưa có tìm được cái phương pháp để trở về với nhau, sống với nhau thật sự. Tiếp, chúng ta tiêu dùng hàng tỷ Mỹ Kim, quốc gia chi phí hàng tỷ Mỹ Kim để làm bom, làm đạn, để nuôi các quân lính, để phòng thủ, để chợt có giết, có chiến tranh thì có cái ứng dụng. Cho nên đây gọi là huấn luyện con em giết nhau. Đã dạy người ta cái phương pháp giết người, phải bày trận thế này, phải bắn súng kiểu này, phải bày như thế này, phải giết như thế nào thì cái mình nước mình mới được, người ta mới thua. Đã. Thế là đây ông này ông ấy nói rằng mỗi một quốc gia bỏ ra cả tỷ tiền bạc để huấn luyện mọi người thành những cái binh sĩ giỏi để đi đánh nhau, tức là để giết lẫn nhau. Thì trong khi ấy, cái việc huấn luyện tâm linh, huấn luyện tâm linh tức là cái việc tu hành đấy, thì hoàn toàn coi là việc thừa, một xa xỉ phẩm, nghĩa là một việc vô ích, làm cũng được mà không làm cũng được. Coi cái việc tu hành là chuyện thừa, mà coi cái việc dạy trẻ con nó mới lớn lên dạy cho nó giết nhau lại coi cái việc đó là quan trọng lắm, cho nên bỏ ra cả tỷ Mỹ Kim để làm cái việc ấy. Nước nào nước nấy cho là quan trọng lắm, mà trong khi ấy cái việc tu hành huấn luyện cái tâm cho nó nên hiền nên thánh ấy, thì người ta lại coi là một việc ai muốn làm thì làm, không làm thì thôi, chứ không cần bắt buộc. Tiếp, rõ ràng các nền văn minh thế giới còn quá vô minh. Đây là lời thôi, cái câu có nghĩa là gì? Mùa thế giới tự hào, các cường quốc vẫn tự hào, ta lên đến tận cung trăng có thể có việc gì mà ta chả làm được, chế tạo ra máy bay, ra tàu bòm, tàu ngầm đi ở dưới biển, máy bay đi ở trên trời. Đó. Kể ra người ta tìm được những cái quả tình là hiếm có, mà chúng ta là người dốt thì khen ngợi lắm, cho là hay, cho là tài lắm, mà thực sự chúng ta là cũng chẳng thể không khen là tài. Đó. Người ta đã làm được những cái việc động trời động đất như vậy. Thế nhưng mà theo như cái ông này thì làm gì thì làm, nhưng mà lại không biết đến mình, không khám phá được mình là ai, không nhận được cái chân tâm của mình, mà lại vẫn cứ sống với cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Thì ông này ông bảo như vậy vẫn còn chung quy vẫn là ở trong vòng vô minh mà thôi. Cho nên ông ấy cho là loài người chưa có tiến bộ. Thì đây là lời nói của một Phật tử tại gia ngoại quốc.